tại đấu phá triệu hoán nữ thần, chương 254, vở kịch vụng về một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện chuẩn bị xuất trinh ta giao cho tiểu mị chịu trách nhiệm, các ngươi có vấn đề cứ tìm nàng bàn bạc. Tiểu mị, nhiệm vụ của ngươi là cùng mọi người hoàn thiện một bản kế hoạch xuất trinh cụ thể, sau đó đưa cho ta xem là được. Những chuyện khác ngươi cứ dựa trên nguyên tắc, lợi ích chung làm đầu, toàn quyền quyết định, về, vâng, vô đại nhân, ta tin tưởng ngươi sẽ làm được. Khẽ gật đầu Tiêu Thiên đảo mắt một vòng quanh phòng, lúc này bỗng nhiên trầm giọng. Nếu như các ngươi còn nhớ thì trước đây ta đã từng nói với Mỹ Đỗ Toa rằng muốn kế hoạch hành hương thực hiện được ngoài nhân hòa là con người của tộc xà nhân các ngươi có khả năng và địa lợi là chọn được vị trí thích hợp để nhắm vào trong ma thú sơn mạch ra thì vẫn còn cần một yếu tố quan trọng nữa là thiên thời mới có thể thành đại sự. Ngày hôm nay sau một năm lên kế hoạch nhân hòa và địa lợi hai trong số ba yếu tố đã có đủ, vậy rốt cuộc thiên thời là gì, từ đâu đến, ở nơi nào và nhờ những ai tạo thành, các ngươi biết không? Cả phòng bỗng chốc tĩnh lặng. Thất đại thống lĩnh như thế, nguyệt mị như thế, thậm chí đến ngay cả Mỹ Đỗ Toa từ lâu vẫn luôn quấn trên người Tiêu Thiên cũng là như thế. Bọn họ được Medusa thông báo là vô đại nhân muốn triệu tập cuộc họp này, trong bối cảnh tình báo đã được Mặc Ba Tư mang về, nên mới có mặt tại đây ngày hôm nay. Về phần tam tài hắn từng nhắc tới, mọi người đương nhiên đều nhớ rõ. Chỉ là, thực sự nghĩ không ra đáp án cho những câu hỏi vừa nêu trên a cái kia. Chúng thuộc hạ ngu muội, xin vô đại nhân vui lòng giải thích dùm, được không ạ? Cuối cùng vẫn phải là Nguyệt Mị lên tiếng. Các ngươi, khanh khách, ha ha ha, đang lúc Tiêu Thiên có chút thất vọng tới nghẹn lời với Nguyệt Mị và đồng bọn thì. Ta nói ngươi a vô tốn thời gian ở đây nuôi đám thùng cơm này có ích gì? Không bằng quay về trong cung thành thân với ta đi, mỗi ngày ăn sung mặc sướng, lại có mỹ nhân hầu hạ chẳng phải tốt hơn sao? Một giọng nói lanh lảnh bất thình lình vang lên giữa không trung tĩnh lặng khiến cả đám đều nhịn không được giật mình. Khác biệt là những người khác giật mình vì giữa thần điện uy nghiêm của bọn họ lại xuất hiện kẻ lạ mặt mà không ai hay biết, đã thế mở miệng ra câu đầu tiên liền gọi bọn họ là thùng cơm. Người thấy thùng cơm nào đẳng cấp cao tới đấu hoàng không? Ngược lại mà nói, đấu hoàng đều bị gọi là thùng cơm, rốt cuộc người thần bí kia lợi hại đến mức nào? Còn riêng Tiêu Thiên, hắn lại một mặt bất đắc dĩ vì... Nội dung của câu nói kia, vô đại nhân, khẽ, ký, người quen của ngươi à? Người quen, mọi người đều nhìn, Nguyệt Mị ngập ngừng muốn hỏi lại thôi, Mỹ Đỗ Toa ngược lại là thẳng thắn chui đầu ra khỏi ngực áo hắn vừa lè lưỡi, vừa rung đuôi đầy nguy hiểm khiến Tiêu Thiên chỉ biết lắc đầu thở dài. Người không lo việc của mình, chạy tới đây làm gì thế, Vân Dã? Người ta nhớ ngươi, tạch, dẹt, dẹt, dẹt, cố ý đến tìm ngươi tâm sự chứ sao? Theo giọng nói không nhu, không mị, nhưng ý tứ lại vô cùng sâu xa kia một lần nữa vang lên, chỉ thấy vùng không gian xung quanh. Chiếc ghế trống của Mỹ Đỗ Toa bỗng nhiên rung lắc dữ dội, sau đó cứ thế nứt toác ra một lỗ hổng không lớn, không nhỏ. Đáng nói là thay vì đen ngòm một màu hư không vô tận như mọi người đều biết thì từ bên trong lỗ hổng không gian kia lại tràn ra đại lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khói bụi màu đỏ hồng rực rỡ phủ kín cả một vùng, để rồi rất nhanh khi mọi thứ tan đi trên chiếc ghế, giường, phải dài tới 3 mét trước giờ chỉ một mình Mỹ Đỗ Toa được ngồi mới bất thình lình nhiều ra thêm một bóng hình xinh đẹp đang nửa nằm, nửa ngồi bên trên. Mái tóc màu vàng nâu không óng ả nhưng khác biệt ở sự gợn sóng ở phần thân và uốn lọn trên phần ngọn. Đôi môi cũng chẳng đỏ thắm, thay vào đó là nâu trầm chín chắn. Cặp mắt ngược lại là bình thường với màu nâu đen đơn giản, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy chúng đôi lúc sẽ ánh lên sắc đỏ của sự hỗn mang, khát máu và điên dại. Toàn thân trang phục bó sát màu đỏ thẫm không che được hết những đường cong gợi cảm. Tuy nhiên, nổi bật nhất vẫn là một vật giống như chiếc băng đô cài tóc màu đỏ tươi kéo dài từ gò má bên này, ngang qua vùng trán, tới gò má bên kia, phía trên còn nhọn lên hai điểm giống. Sừng quỷ, như muốn nói rằng chủ nhân nó không phải người tốt lành gì đâu. Tổng quan mà nói, xinh đẹp chưa hơn được Vân Vận, cao ngạo không bằng Mỹ Đỗ Toa, mị hoặc thậm chí còn kém cả Nguyệt Mị, nhưng ở nữ nhân lạ mặt gọi Vân Dã này lại toát lên vẻ gì đó rất con người, vô cùng thân cận, chỉ là bên trong cái sự bình thường ấy dường như vẫn luôn ẩn giấu một con quỷ, có thể thổi tung tất cả mọi thứ trở về với hỗn nguyên, bất kể là nhân, thần, hay thậm chí là thiên đều không ngoại lệ, nếu như làm nó bực mình. Vân Dã đại nhân, tiểu mộc. Medusa có lễ, cảm ơn cái sự nhớ của ngươi, nhưng ta không cần, cũng không dám cần đâu. Đám người tộc xà nhân thì ngơ ngác, Mộc Ánh Tuyết và Medusa thì cúi người cung kính chào, còn Tiêu Thiên lại khoát tay một cách vô cùng bất cần. Nếu ngươi xong việc của mình rồi thì trở về trong cung đi, chuyện ở đây ta tự lo được. Ngươi lạnh nhạt với ta cũng không phải lần một, lần hai, ta có thể bỏ qua không tính. Nhưng ngươi vậy mà xua đuổi ta trước mặt thuộc hạ, vẫn là giữa lúc ngoại nhân đang nhìn. Vừa nói, Vân Dã vừa chậm rãi ngồi thẳng dậy, vẻ mặt càng lúc càng sương lạnh. Lẽ nào, là do xà nữ trên người ngươi sao? Ù, vẫn là giọng nói lanh lảnh ấy, nhưng kết hợp với mái tóc dài màu vàng nâu trước đó bây giờ đã biến thành màu đỏ và chuyển sang bay múa trong không trung khi chủ nhân chúng chậm rãi lơ lửng lên, cộng thêm đôi mắt cùng hai lòng bàn tay đều đã phát ra tùm những sóng năng lượng màu đỏ tươi hoang dại, thì khỏi nói mọi người cũng biết rằng, cô nàng này tức giận rồi. Quan trọng hơn là một khi đã động thủ thì khí tức tỏa ra sẽ lập tức tiết lộ đẳng cấp của người ra tay với kẻ khác. Và từ cái cách mà 7 trong số 8 vị thống lĩnh đang có mặt trong đại điện đều hít thở không thông trước uy áp của người trước thì... đấu hoàng, là cường giả đấu hoàng. Vô đại nhân, cẩn thận, mấy ai có thể ngăn Vân Dã lại đây? Đáp án là, chỉ một mình Nguyệt Mị mà thôi. Dừng tay, vù, đáng tiếc có ý tưởng, có tự tin, có cả quyết tâm thật đấy, nhưng trong bối cảnh hai chiếc ghế trên đài cao chỉ cách nhau hơn một sải tay còn từ dưới đài chạy lên lại xa tới hàng chục mét thì dù có là đấu hoàng, Nguyệt Mị cũng lực bất tòng tâm mà thôi. Ngồi yên, Vân Dã đưa một tay xuống dưới đài quát lớn một tiếng, đồng thời tay còn lại nàng giơ về phía Tiêu Thiên. Còn ngươi, hiện nguyên hình cho ta. Vù, ù, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng quát lớn vang vọng trong thần điện theo sau bởi một vòng năng lượng màu đỏ tươi quét ngang qua tất cả mọi người, ngay lập tức sự kiện linh dị xuất hiện. Chuyện gì, bị năng lượng màu đỏ quét qua thân thể, Nguyệt Mị đang trong tư thế lao nhanh từ dưới đài lên muốn ứng cứu Tiêu Thiên bỗng nhiên khựng lại giữa chừng, sau đó cả người nàng cứ thế không đau, không thương, càng không tự chủ được. Bay ngược về phía ghế ngồi của mình một cách vô cùng khó hiểu. Đáng nói là không chỉ một mình Nguyệt Mị bị quỷ ám, mà cùng lúc đó, 7 người khác vốn đều đã bật ra khỏi ghế ngồi của họ cũng gặp phải tình trạng. Quay ngược, tương tự, ta bị làm sao, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lẽ nào là nữ nhân kia? Mãi đến tận khi cả bát đại thống lĩnh đều đã bị lực lượng vô hình gì đó đem dán vào ghế ngồi của chính mình chặt đến mức không thể nhúc nhích rồi, nhưng vẫn chưa ai hiểu chuyện gì vừa xảy ra cả. Bên dưới linh dị như thế, còn trên đài cao tình huống càng trở nên kinh dị hơn nhiều lắm. Theo đó, trên chiếc ghế vốn chỉ một mình Tiêu Thiên ngồi suốt từ đầu đến giờ chẳng biết lúc nào đã vô thanh vô tức xuất hiện thêm một nữ nhân mông nở eo thon, da rẻ mịn màng, gương mặt xinh đẹp và quan trọng hơn hết là nàng lại đang y ôi trước ngực hắn trong tư thế hai tay quàng cổ, vai tựa vào lòng, mắt nhìn mắt đầy trìu mến. Cả đại sảnh bỗng chốc tĩnh lặng, ngay cả tiếng hít thở đều không có. Bởi vì nữ nhân đang trợn tròn mắt nằm, ăn vả, trong lòng Tiêu Thiên kia thế nhưng mà chính là... Nữ vương Mỹ Đỗ Toa đã rất lâu rồi không xuất hiện đấy. Ừ thì nữ vương bệ hạ tái xuất là chuyện tốt, nhưng vấn đề đáng nói ở đây là Mỹ Đỗ Toa của hiện tại lại nằm trong lòng Tiêu Thiên, dưới hình dạng nhân loại với hai chân thay vì đuôi, mà lại còn không một mảnh vải che thân nữa. Cái sự kiện kinh dị này thực sự là kinh dị theo một hướng rất tốt đẹp. Quả nhiên là mèo mả gà đồng, gian phu dâm phụ, cách chương.